Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855: Xảo ngôn kiếm lời thần thông. Quý Thiệu Ly chậm rãi mà đàm đạo: Nếu ta đoán không lầm, mỗi người theo cái này câu cá trì trong có thể thu hoạch bảo vật là đối lập độc lập, không ảnh hưởng lẫn nhau. Nói cách khác, hai người chúng ta cũng không có ngươi chết ta sống cạnh tranh quan hệ. Đây là thứ nhất, lại giả thuyết, chúng ta đều có một cùng tố cầu. Đó chính là biết cái này câu cá trì bí mật tu sĩ. Càng ít càng tốt, trung đạo hữu ngươi cảm thấy, bằng vào thực lực của ngươi, có thể giữ vững bí mật này sao? Hôm nay ta có thể phát hiện nơi này dị thường. Một ngày nào đó, cũng sẽ có tu sĩ khác đồng dạng có thể phát hiện. Người chống đỡ được sao? Quý Thiệu Ly chăm chú nhìn Trung Thần Thông, không chút khách khí hỏi. Trung Thần Thông chỉ có thể im lặng không nói. Bất quá nếu là có trợ giúp của chúng ta, liền có thể thật to giảm nhỏ bị tu sĩ khác phát hiện mạo hiểm. Thậm chí vĩnh viễn chiếm cứ cái này chí bảo, cũng không phải là không được. Quý Thiệu Ly vừa cười vừa nói. Chúng ta, Trung Thần Thông rốt cục biến sắc, do dự rất lâu. Lúc này mới chán nản đem trong tay Tử Kim Hồ Lô thu hồi. Có chút bất đắc dĩ nói. Đạo hữu xuống tới nói chuyện đi. Lúc này thời điểm, quanh quẩn tại Quý Thiệu Ly trong lòng. Cái kia như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ mới hoàn toàn biến mất không thấy. Trung đạo hữu cái này Tử Kim Hồ Lô. Cũng là theo câu cá trì câu đi ra. Quý Thiệu Ly ánh mắt chớp động. Hỏi, nhưng lại chưa tới gần. Trung Thần Thông thản nhiên cười. Lão đạo ta trông coi cái này điếu ngư đài hơn nửa đời người. Cũng liền câu ra đến như vậy cái bảo bối. Hỗn nguyên Tử Kim Hồ Lô. Màu tím phẩm chất. Không biết là cái nào tu tiên giới tạo hóa. Bên trong có hỗn nguyên nhị khí. Nhất niệm chi gian. Có thể đem hỗn nguyên nhị khí hóa thành phi đao ngăn địch. Nghe nói mặc dù hóa thần tu sĩ. Cũng có thể trong nháy mắt chảm chết. Chỉ tiếc. Chấm ngoặc kép, Trung Thần Thông khẽ lắc đầu. Đây chẳng qua là đăng cái khác tu tiên giới. Chúng ta huyền hoàng giới. Tự nguyên anh trở lên tu sĩ. Liền gửi thân thiên địa. Thiên địa bất diệt, tu sĩ không chết. Cái này hỗn nguyên Tử Kim Hồ Lô. Liền không có lợi hại như vậy. Một phen, lại là nói ra hắn không có tùy tiện lựa chọn động thủ nguyên nhân. Tại rất nhiều hộ thân bảo vật uy thế ra chỉ dưới. Quý Thiệu Ly chỗ toát ra khí tức, đã viễn siêu kim đan tu sĩ phạm trù. Trung Thần Thông không chắc tu vi thật sự của hắn, không có nhất kích tất sát lòng tin. Lại nghe được Quý Thiệu Ly sau lưng khả năng còn có tổ chức tồn tại. Cho nên chỉ có thể từ bỏ. Trung đạo hữu phát hiện cái này câu cá trì ảo diệu. Có bao nhiêu năm rồi? Quý Thiệu Ly lúc này thời điểm cuối cùng từ đám mây phi thân hạ xuống. Trung Thần Thông trong ánh mắt lóe qua một tia nhớ lại. Ta cũng không nhớ rõ lắm. Đó còn là ta chính lúc còn trẻ. Thời gian thấm thoát a. Chấm ngoặc kép. Quý Thiệu Ly thì là bất động thanh sắc đánh giá. Một mực bị Trung Thần Thông hộ tại sau lưng đạo đồng Lưu Ly. Giống như búp bê. Dung mạo tinh xảo. Mặc lấy đạo bào rộng lớn. Đột nhiên liếc một chút nhìn sang. Vậy mà không phân rõ giới tính. Lưu Ly giờ phút này dò ra một cái đầu, trong mắt cũng không có bao nhiêu sợ hãi, chỉ là tức giận hung hăng chừng lấy Quý Thiệu Ly, tiểu oa nhi này, chấm ngoặc kép, Trung Thần Thông ngoài cười nhưng trong không cười nói, bất quá là thu dưỡng phàm nhân cô nhi, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Lưu Ly mở to hai mắt nhìn, một mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Trung Thần Thông, sư phụ, người không phải nói. Ta cũng là theo cái này trong hồ nước câu đi ra. Chấm ngoặc kép, ô ô, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Liền bị Trung Thần Thông hối hận chi không kịp bịt miệng lại. Ha ha ha ha, Quý Thiệu Ly ngửa mặt lên trời cười dài. Sau đó bỗng nhiên ngừng. Một mặt sát khí đánh giá Trung Thần Thông. Trung đạo hữu nếu như khăng khăng như thế. Vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Lâm Linh. Lưu Ly cũng biết mình gây họa, nhất thời không dãy dụa nữa. Trung Thần Thông nhưng lại chưa trách cứ, chỉ là sờ lấy Tiểu Đạo Đồng đầu không ngừng an ủi lã chã trực khóc liu li. Song phương rằng có một đoạn thời gian, theo một bóng người hiện lên ở trên bầu trời, hợp đạo uy áp bao phủ hạ xuống. Trung thần thông sắc mặt vô cùng trắng bệch, thở dài một hơi, rốt cục đàng hoàng xuống tới. Tiểu Lưu Ly, đích thật là ta theo câu cá trì trong rơi ra ngoài. Một lúc mới bắt đầu, chỉ là cùng Lưu Ly đồng dạng trong suốt trái cây. Ta đang chuẩn bị đem nàng ăn, lại ẩn ẩn từ đó nghe được trẻ sơ sinh tiếng khóc. Từ bỏ ngăn cản trung thần thông đặt mông ngồi dưới đất, chậm rãi giảng thuật nói. Lâm Linh thì là đối cái này xinh đẹp Tiểu Đạo Đồng hết sức tò mò. Thần thức không ngừng tại trên người của đối phương đảo qua. Mà tiểu cô nương này thế mà đối với cái này có cảm giác. Không cam lòng yếu thế về chừng lấy Lâm Linh. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ không ai nhường ai. Tình cảnh này để trung thần thông nhất thời không biết nên khóc hay cười. Trong lòng tâm thần bất định bất an cũng biến mất theo. Tại đối phương hiện ra hợp đạo thực lực thời điểm, hắn là cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá theo cái này hợp đạo tiên tôn cử động đến xem, tựa hồ tình huống cũng không giống trong tưởng tượng bết bát như vậy. Lúc này thời điểm, Quý Thiệu Ly cũng đi đến câu cá trì bên cạnh, đưa lưng về phía trung thần thông. Chậm rãi nói ra, ta cũng không phải là giết người. Không phải vạn bất đắc dĩ ta cũng không muốn uổng tạo sát nghiệt. Bất quá câu cá chỉ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ. Trung đạo hữu ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một là bỏ sinh tự vận. Nếu là như vậy, ta đáp ứng ngươi, cam đoan tiểu oa nhi này tuổi già không lo. Thứ hai nha, chấm ngoặc kép, trung thần thông híp mắt lại. Nghe Quý Thiệu Ly mà nói cố ý dừng lại. Cái kia chính là thêm vào chúng ta vạn giới liên hợp hội. Chỉ cần cùng là người một nhà, vậy cũng không cần lo lắng bí mật gì tiết lộ. Vạn giới, liên hợp hội, nghe cái này hoàn toàn tên xa lạ. Trung thần thông nhất thời có chút sửng sốt. Bất quá có hợp đạo tu sĩ tọa trấn, muốn đến cũng tuyệt đối không đơn giản. Căn bản không có lựa chọn trung thần thông. Rất nhanh liền sảng khoái đáp ứng. Ta nguyện ý thêm vào các ngươi. Tốt, trung đạo hữu quả nhiên thức thời. Quý Thiệu Ly vỗ tay mà tán viết. Lâm Linh, hắn lại hô. Lâm Linh nhìn về phía Quý Thiệu Ly, sau đó hướng về không trung nhẹ nhàng một chỉ. Sau đó, một tôn không mặt tượng đá mơ hồ hình ảnh thì xuất hiện tại trung thần thông đỉnh đầu. Tuy nhiên thấy không rõ tượng đá tướng mạo, nhưng trung thần thông nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ dùng mình cảm giác. Tại câu cá trì, mỗi ngày đối mặt sáng như sao giống như chùm sáng. Đối với đồ vật đẳng cấp, đã tạo thành giống như trực giác giám định năng lực. Trung thần thông cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra. Bức tượng đá này, tất nhiên có lai lịch lớn. Quả thật đúng là không sai. Hắn nghe Quý Thiệu Ly ngữ khí cung kính nói. Đây là Hồng Trần Từ Bi chân tiên tượng. Bình thường nhập hội người, đều là cần tại tượng đá trước. Miệng tụng lời thề, nói, một đoạn dài đến hơn 200 chữ lời thề. Liền bị truyền âm đến trung thần thông trong đầu. Chân tiên, chấm ngoặc kép, trung thần thông trong lòng run lên. Chẳng lẽ lại, cái này vạn giới liên hợp hội sau lưng. Chấm ngoặc kép, trung thần thông không dám nghĩ lại. Theo điếu ngư đài bên trong, nhìn qua quá nhiều đến từ khác biệt tu tiên giới đồ vật. Đối với cái kia áp đảo tất cả tu tiên giới phía trên tiên giới chân thực tồn tại, hắn là vạn phần vững tin. Sắc mặt vô cùng trịnh trọng trung thần thông ngay trước mặt mọi người. Đọc lấy nhập hội lời thề. Quá trình tựa hồ vô cùng dài dằng dặc. Trong lời thề càng dường như hơn ẩn chứa huyền bí vô cùng năng lượng. Hết chương.